Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 656. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhanh chóng nộp tiền, cầm cây nhân sâm, chuẩn bị rời khỏi bệnh viện nhưng chưa đi được bao xa, cảnh sát đã tìm đến. Một viên cảnh sát lên tiếng. Cô Oanh Oanh, có người tố cáo cô hành hung, chúng tôi cần cô đến đồn làm bản tường trình. Người tố cáo chính là tên đàn ông cao to bị cô đá bay lúc trước. Thực ra, cảnh sát đã điều tra rõ tình hình thông qua bảo vệ và những bệnh nhân xung quanh. Cả Chu Hải Lâm cũng xác nhận rằng chính gã kia là kẻ có ý định gi ế xê người, còn Oanh Oanh chỉ ra tay cứu người mà thôi. Dù vậy, để hoàn tất thủ tục, Oanh Oanh vẫn phải đi làm bản tường trình. Mộng Vũ Phiêu Diêu Vân Thường Hạc, Nguyệt Hoa Yên Tĩnh Ảnh Trầm Khê. Không chỉ cô, mà cả bác sĩ Chu Hải Lâm cũng bị gọi đến. Hiện tại, gã đàn ông cao to kia đã bị thương nặng, toàn thân lạnh ngắt, run rẩy không ngừng, không thể cử động, nên được giữ lại bệnh viện để kiểm tra. Tất cả những người liên quan đều được triệu tập đến phòng bệnh của gã đàn ông cao to để làm bản tường trình. Oanh Oanh thuật lại toàn bộ những gì nàng đã thấy và hành động của mình. Chu Hải Lâm cũng kể lại tình hình lúc đó, khi đến lượt mình. Người đàn ông cao to run rẩy chỉ vào Oanh Oanh, giọng lắp bắp kêu oan. Đúng, đúng là cô ta, chính cô gái này đã ra tay đá tôi trước. Người nhà của hắn ta cũng lập tức phụ họa, ai nấy đều la lối. Đúng vậy, chính cô ta ra tay trước. Vừa dứt lời, một cảnh sát khác bước vào, trên tay cầm điện thoại, mặt không cảm xúc đưa cho đội trưởng. Đội trưởng, tôi đã sao chép xong video giám sát. Tình hình rất rõ ràng, cả nhà này đều nói dối. Thật đáng ghét. Cảnh sát lập tức mở đoạn video giám sát lên xem. Bệnh viện tất nhiên có lắp đặt thiết bị giám sát. Trong video, có thể thấy rõ ràng cảnh người đàn ông cao to rút D, A, O từ sau lưng, D, ớ, M thẳng về phía bác sĩ Chu Hải Lâm. Đúng vào khoảnh khắc nguy hiểm đó, cô gái xinh đẹp đứng cạnh phản ứng cực nhanh. Nàng giơ chân lên, một cú đá dứt khoát, mạnh mẽ. Người đàn ông cao to bị đá bay ra xa mấy mét. Hai cảnh sát đứng cạnh không nhịn được thì thầm với nhau. E rằng còn có nghề tay trái nhỉ. Cú đá kia vừa nhanh vừa đẹp, sạch sẽ gọn gàng đến mức khiến bọn họ suýt nữa muốn vỗ tay khen người. Vụ việc lúc này đã quá rõ ràng. Chu Hải Lâm là bác sĩ hàng đầu của khoa thần kinh. Trước đó đã thực hiện một ca phẫu thuật cột sống cho một bệnh nhân trong gia đình này. Nhưng loại phẫu thuật này cần thời gian hồi phục. Ít nhất phải nửa tháng mới có thể từ từ bình phục. Thế nhưng, với chỉ 4-5 ngày trôi qua, người nhà bệnh nhân đã bắt đầu quấy rối, yêu cầu bác sĩ Chu cho xuất viện ngay lập tức. Bọn họ không hiểu gì về y học, cho rằng phẫu thuật xong là phải lập tức khỏi bệnh, có thể chạy nhảy ngay. Không những vậy, theo suy đoán của cảnh sát, nhóm người này làm ầm ĩ như vậy phần lớn là vì muốn giảm bớt viện phí. Cách chương.